Cao Tố Nga đang dẫn hắn đi thăm nơi ở mới, một mặt hướng dẫn hắn phòng ở như thế nào mới là tốt, một mặt giảng cho hắn nghe phòng này vốn là của một cung phi vì mắc tội nên bị đưa vào lãnh cung, nhân tiện chỗ này còn chống Tần Quý Phi xin Hoàng thượng ban thưởng cho hắn. Đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn chỉ cần hắn đến ở. Đang nói đột nhiên cảm thấy trong người nóng lên, quay đầu lại liền thấy bàn tay của hắn đã sờ đến. Nhìn tiểu thái giám tuấn tú đang đưa tay sờ vào kiều đồn của mình, Cao Tố Nga thầm cười, tiểu quỷ này đối với thân thể của nữ nhân vốn tò mò bây giờ có điều kiện thì muốn chiếm tiện nghi của mình. Bị tay của Lý Tiểu Dân loạn động trên cơ thể, Tố Nga sớm đã tâm thần bấn loạn, khuôn mặt đỏ ửng nhưng lại lộ ra một bộ mặt băng lãnh, trầm giọng nói, tiểu công công ngươi làm gì vậy? Tiểu Dân Tử một mặt hưởng thụ kiều đồn đầy đặn thơm mát, một mặt nhìn xung quanh, thấy trong tĩnh thất vắng lặng đã vậy mặc kệ, hai tay dùng sức ôm lấy thân thể mềm mại của Tố Nga, nhón chân lên muốn hôn. Cao Tố Nga dùng sức giãy giụa, mặt ngọc tránh né nhưng lại bị hắn hôn đến mức khiến cả người nóng lên, giọng run run nói, hảo đệ đệ co được như vậy nếu lỡ người ta bắt gặp chỉ sợ. Lý Tiểu Dân bất cần bằng vào chính mình dùng khí lực cự đại ôm chặt lấy nàng, nhào nắn vân vê hai đồi núi cao vút của nàng. Cao Tố Nga bị hắn mân mê đến cả nhũn người mềm ra, thở dài nói, tiểu oan gia, ngươi thật khiến ngươi chết đi được. Sau đó bị hắn kéo lại hôn đến hôn thiên địa ám. Sau nụ hôn đó, Cao Tố Nga dùng tay vuốt ve hắn khẽ nói, khi còn nhỏ tuổi tỷ đã vào cung chưa từng cùng thái giám sống tương ái, chỉ tiện nghi cho ngươi. Lý Tiểu Dân sờ soảng khắp người trêu đùa, thái giám chưa từng thử qua vậy còn nam nhân thì sao? Cao Tố Nga đỏ mặt nói, nếu đã từng cùng ở với nam nhân thì ta đã sớm trở thành phi tử rồi, mấy chuyện xấu như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra. Hắn cười thầm trong lòng, có phải mình cũng đã từng cùng hai hoàng phi làm chuyện đấy rồi sao? Hắn liền bồng Cao Tố Nga vào phòng ngủ, đặt thân thể mềm mại ấy lên giường. Cao Tố Nga muốn ngăn lại nhưng vì đã hứng tình nên mặc hắn muốn làm gì thì làm. Thấy thế Lý Tiểu Dân liền cởi bỏ y phục của nàng ra, làm lộ ra làn da trắng ngần. Lý Tiểu Dân sử dụng những động tác thành thục khiến nữ tử này thống khoái. Cao Tố Nga đã bị hắn làm cho mê loạn toàn thân vô lực, chỉ biết dùng hai tay ngọc ôm chặt lấy hắn mà rên cuồng nhiệt. Sau nửa ngày Lý Tiểu Dân dừng lại lấy sức, ngước lên nhìn gương mặt của Cao Tố Nga đang trong trạng thái hồn vía lên mây. Hắn mỉm cười nhìn xuống đã thấy phía trên giường một mảng màu hồng. Nguyên lai co ngờ cung nữ này tuy đã gần 30 nhưng tấm thân vẫn là sử nữ, thật là may mắn. Nếu ở thời đại mình thì chỉ sợ khiến kẻ khác khó có thể tin được. Để Tố Nga sớm tỉnh lại, hắn giúp nàng mát xa bộ ngực. Nhìn hai bạo nhũ của nàng trong tay mình bị biến đổi muôn dạng, trong lòng hắn co khỏi đắc ý. Sau một hồi Tố Nga tỉnh dậy run giọng nói, ngươi thật lớn mật, dám mạo danh thái giám vào cung làm chuyện đại nghịch này, co sợ bị mất đầu hay sao? Lý Tiểu Dân lắc đầu cười nói, nếu ta co có người chống lưng sau lưng hà tất dám loạn động như vậy, nàng cứ yên tâm. Thấy hắn co chịu nói ra ai, nàng lại hao tâm tổn sức suy đoán. Sau một hồi bỗng giật mình nắm chặt lấy tay Lý Tiểu Dân kêu lên, chẳng lẽ là Tần Quý Phi hay sao? Nghĩ đến việc đó toàn thân nàng đổ mồ hôi lạnh. Tần Quý Phi yêu nam nhân ngoài cung, nghĩ đến việc đó nếu truyền ra ngoài thì có bao nhiêu mạng chết cũng co đủ. Lý Tiểu Dân mân mê cặp nhũ phong của Cao Tố Nga một cách ôn nhu rồi nói, tỷ phải hiểu rằng nếu tỷ co nói ra thì ta co có việc gì. Cao Tố Nga nhìn hắn một cách thán phục, nghĩ, co bí ết tên tiểu thái giám này dựa vào cái gì mà tự tin như vậy. Nhưng co suy nghĩ được bao lâu thì đã bị Tiểu Dân Tử dùng thủ pháp cao siêu làm cho dục hỏa bốc lên, chủ động nằm sấp lên người hắn. Đang ở cao đỉnh đột nhiên nghe thấy một tiếng á, khiến cả hai hoàn hồn dục hỏa tiêu tan. Quay lại thấy một cô gái mi thanh mục tú đứng trước cửa, nhìn cả hai đang khỏa thân quấn lấy nhau. Lý Tiểu Dân nhận ra đó là cung nữ đi theo Cao Tố Nga khi nãy. Cao Tố Nga gọi, Đào Hồng mau tới đây giúp ta một tay. Đào Hồng tuy sợ hãi nhưng vẫn nghe theo Cao Tố Nga. vừa tới giường liền bị Lý Tiểu Dân đè xuống giường. Tuy nàng vùng vẫy định thoát ra nhưng vẫn co chống lại được Lý Tiểu Dân, liền bị hắn đem y phục toàn thân lột hết làm lộ làn da tuyết bạch. Cô gái sợ đến mức khóc lên, đừng làm như vậy, cái gì ta cũng co bì ết van xin các ngươi. Cao Tố Nga dùng sức tách đôi chân đào hồng ra rồi nhìn về phía Lý Tiểu Dân nói, tiểu oan gia, tiện nghi cho ngươi rồi, còn co mau kiếm chút ít đi. Lý Tiểu Dân bò lên người làm đào hồng hoảng sợ hắn tiến đến cặp môi anh đào của nàng hôn thật sâu rồi nói, đừng sợ, ta sẽ làm cho nàng khoái lạc. Lúc đầu do đứng trước cửa phòng cảm thấy tịch mịch nên nàng vào tìm Cao Tố Nga, ai ngờ lại bị tên tiểu thái giám này vùi hoa dập liễu, tàn phá thân thể xử nữ của mình. Cao Tố Nga sớm ở bên cạnh đã chịu co nổi liền tiến tới Tiểu Dân tử ra lệnh cho hắn phải cuồng bạo thân thể nàng. Lý Tiểu Dân đại triển thần uy làm cho hai nàng co còn một tia khí lực. Sau khi trời đã nhá nhem tối, cả ba liền mặc quần áo vào. Lý Tiểu Dân tiễn hai nàng ra cửa, hai nàng cúi đầu thẹn thùng. Cao Tố Nga là người lớn tuổi nhất, biết hắn có chỗ tựa lớn nên cũng co sợ nữa, nghĩ lại tiểu thái giám này so với mình sợ chỉ bằng nửa tuổi mình, co khỏi cảm thấy thẹn thùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, Linh Tú Ngự Thiện Phòng tại Hoàng Cung. Trên trăm tên thái giám xếp thành đội hình nghiêm chỉnh chào đón người quản lý thiện phòng mới. Lý Tiểu Dân bước tới trước mặt bọn họ, còn chưa kịp nói gì thì một đám thái giám quỳ xuống hô to, bái kiến Lý Công Công. Lần đầu gặp cảnh như vậy Lý Tiểu Dân chưa kịp thích ứng, tuy nhiên hắn đã từng mong muốn làm quan, nhưng có thể thành nguyện vọng. Mặc kệ giờ thì nguyện vọng cũng được đền bù. Mặc dù chỉ là một thái giám quản lý ngự thiện phòng nhưng cũng là lục phẩm, tuy so với quan triều đình thì co cao nhưng vẫn có thể đè đầu cưới cổ bọn dân đen. Nhìn những tên thái giám trước mặt, Lý Công Công nhà ta cố gắng trấn an mình trong lòng tự đắc nghĩ, từ trước tới nay ta luôn bị kẻ khác đè đầu cưới cổ, bỗng trong chốc lát có thể quản lý trên trăm tên thái giám, ta so với tên thái giám ngày trước quản lý còn lợi hại hơn nhiều. Nghĩ tới đây Lý Tiểu Dân lập tức cảm thấy sung sướng nói, tất cả co cần đa lễ, đứng lên hết đi. Tất cả bọn thái giám đang quỳ tại nơi đó đều đứng lên. Bọn thái giám có chức cao hơn thì tụ tập một đám đến chúc mừng Lý Công Công thăng quan tiến chức. Lý Tiểu Dân ho nhẹ một tiếng hỏi, ta đã lên tổng quản ngự thiện phòng trung quy vẫn chưa hiểu rõ nhiệm vụ này lắm. Tên trông coi ngự trù phòng tiền nhiệm bước lên nói, bẩm công công, tiểu nhân phụ trách quản lý các đầu bếp của ngự thiện phòng. Xin công công nghe tiểu dân bẩm báo tên các món ăn trước. Hắn nhất nhất kể tên các món ăn trong cung đình hiện có cho Lý Tiểu Dân nghe, không khỏi khiến cho Lý Tiểu Dân cảm thấy hơi đói trong bụng liền nói, đã vậy ta gọi tên các món đồ ăn các ngươi làm cho ta nếm thử để xem tay nghề các ngươi như thế nào. Tên thái giám tự phụ tài nghệ của mình đã nhiều năm kinh nghiệm cổ ng với dưới tay đều là những đầu bếp thượng hạng liền tự tin nói, thỉnh công công phân phó. Lý Tiểu Dân đảo mắt qua bọn thái giám liền nói, được rồi, ta muốn các ngươi làm những món mà ta nói. Hắn hít một hơi lưu loát nói ra, ta muốn các ngươi làm món dê sữa hầm cả con, tay gấu hầm thuốc bắc, đuôi hươu hầm bảy vị, vịt nướng, gà nướng, lợn sữa quay, gà rút xương, tay gấu, trưng lộc vĩ nhi, thiêu hoa áp, thiêu sổ kê, thiêu tử nga, lô chư, lô áp, tương kê, tịch nhục, tùng hoa, tiểu đỗ nhi, lượng nhục, hương tràng nhi, thập cẩm tô bàn nhi, huân kê bạch đỗ nhi, thanh trưng bát bảo chư, giang mễ nhượng áp tử, quán nhi dạ kê, quán nhi am thuần, lỗ thập kiện nhi, lỗ tử nga, sơn kê, thỏ bô, thái mãng, ngân ngư, thanh trưng cáp thập mã, quái áp yêu nhi, khảo áp điều, thanh phan yêu ti nhi, hoàng tâm quản nhi, mụn bạch thiện, mụn hoàng thiện, đậu cổ niêm ngư, hoa thiêu lý ngư, hỏa lạn giáp ngư, chảo sao lý ngư, chảo sao đối hà, nguyễn tạc lý tích, nguyễn tạc kê, thập cẩm sáo tràng nhi, ma tô du quyển nhi, liệu tiên ma, liệu ngư bô, liệu ngư đỗ, liệu ngư phiến nhi, thổ yên nhục phiến nhi, yên tam tiên nhi, yên cáp tử đản, liệu bạch ma, liệu thập kiện nhi, sao Ngân Ti Nhi, Yên Đao Ngư, Thanh Trưng Hỏa Thối, sao Bạch Hà, sang Thanh Cáp, sao Diện Ngư, sang Trúc Duẩn, Phù Dung Yến Thái, Thông Hát Thức, Lữ Yêu Hoa Nhi, Quái Hải Tham, sao Đề Cân Nhi, Hoa Thiêu Hải Tham, O. Tên tiểu thái giám khom người nói, khải bẩm công chúa, hôm nay Ngự Thiện Phòng mang đến trễ, mong công chúa đừng trách tội. Từ trong viện giọng nói của một nữ nhân truyền ra một âm thanh nhẹ nhàng, thì ra là Trần Công Công, phiền ngươi ngày nào cũng đem cơm tới. Thật sự là đa tạ ngươi. Tên tiểu thái giám tỏ ra cuống quýt hành lễ nói, tiểu nhân co dám, Tiêu Phi nương nương nói vậy là hại chết tiểu nhân đó. Bên cạnh công chúa là một mỹ nhân khoảng 23, 24 tuổi, dung mạo xinh đẹp phi phàm. Nhìn kỹ thiếu phụ đó gần giống cô gái kia như hai tỷ muội. Lý Tiểu Dân há hốc mồm nhìn hai mẹ con. Trên đường tới đây, Lý Tiểu Dân đã nghe tên tiểu thái giám nói, Tiêu Thục Phi vài năm trước là phi tần được sủng ái nhất của hoàng thượng. Nàng vốn là tài nữ giang nam nổi danh, nhưng do co mê hoặc được quân vương nên cuối cùng bị thất sủng. Lý Tiểu Dân nghĩ cung phi thất sủng thì phải già đi nhiều, rất đáng thương. Ai ngờ Tiêu Thục Phi mình nhìn thấy tuổi còn trẻ, vô cùng còn phong vận. Người còn lại là Thanh Lăng công chúa, cũng là một nàng công chúa co được sủng ái. Nàng này bất quá chỉ là theo danh xưng nô tài đối với nàng, vì hoàng thượng đã quên người con gái này của mình và cũng chưa từng sắc phong nàng làm công chúa. Lý Tiểu Dân đánh giá Tiêu Thục Phi nhũ phong cao vút, thành thục nữ tính, phong vận co thua gì Tần Quý Phi, mà một thân thể nhu hòa của mỹ nữ đã trải qua phong vận mà người con gái thướng co có được. Hắn nhìn vào khuôn mặt của tài nữ giang nam, thấy linh khí ẩn hàm trong đó khiến hắn như lạc vào rừng đào, quên hết mọi việc xung quanh. Tiêu Thục Phi thấy tên tiểu thái giám co cầm hộp thức ăn cảm giác kinh ngạc, lại nhìn thấy tên thái giám đằng sau đang bộ dạng thất hồn lạc phách, buồn cười liến nói, vị tiểu công công này chắc mới tới Ngự Thiện Phòng. Tên tiểu thái giám liền nói, hồi bẩm nương nương, đây là tổng quản Ngự Thiện Phòng mới của chúng ta, lần này đặc biệt đến bái phỏng nương nương. Lý Tiểu Dân vội bước tới trước quỳ xuống nói, thần Lý Tiểu Dân bái kiến Thục Phi nương nương, bái kiến công chúa điện hạ. Đối với câu nói này, Lý Tiểu Dân là thật tâm thật ý, vì hắn thấy Thục Phi tư chất chất cao quý, khó co người phụ nữ nào có thể so sánh được. Lần này gặp được còn co biết bái lạy. Thục Phi nương nương liền nói, mời Lý công công chớ đa lễ. Thật co nghĩ ra Lý công công chính là tổng quản của trụ phòng, xin thất kính. Thục Phi liền bước tới đỡ hắn lên, hắn thừa cơ chạm khẽ ngọc thủ của nàng. Lý Tiểu Dân đứng lên cười nói, bẩm nương nương, cũng nhờ hồng phúc của hoàng thượng, thực sự cũng co có bản lĩnh gì. Thanh Lăng công cháu nghe xong mục quang co khỏi tò mò nhìn tiểu thái giám nói, công công tuổi nhỏ đã nắm giữ Ngự Thiện Phòng vậy mà lại khiêm nhường như thế. Tiểu thái giám đứng bên cạnh liền nói xen vào, bẩm công chúa, Lý công công đây thân tàng bất lộ, ngày trước dũng cảm xông vào quý điện đoạt lấy Minh Châu cứu mạng công chúa. Nương nương và công chúa co biết ư? Thục Phi và công chúa kinh hoàng trừng mắt nhìn hắn, co tưởng người trước mặt mình là thái giám dũng vũ trong truyền thuyết. Sau nửa ngày Thục Phi mới thở dài nói, tài cao co đợi tuổi công công quả là thiếu niên anh dũng, tài co đợi tuổi khiến cho kẻ khác phải kính nể. Thanh Lăng công cháu vẫn thấy hắn chỉ có nụ cười nhàn nhạt, liền tò mò nói, bây giờ đã là giữa trưa, mời công công dùng bữa với ta và mẫu thân, ta còn một số việc muốn thỉnh giáo công công. Sự tình ngày đó, Lý Tiểu Dân mới vừa thưởng thức mấy món ăn hồi nãy xong, nhưng do muốn bồi tiếp hai nữ nhân đẹp như ngọc này liền liếc mắt ra hiệu cho tên tiểu thái giám ra về. Tên tiểu thái dám làm gì dám làm phật lòng tổng quản, liền vội vã ra về. Lý Tiểu Dân bước vào phòng đưa mắt nhìn xung quanh, thấy cách bài trí thật là mộc mạc đơn giản, nhưng trên kệ lại đầy sách, mùi thơm của nữ nhân lưu lại khắp phòng. Trong phòng có 3-4 cung nữ tiến đến chào Lý Tiểu Dân, khiến cho hắn cảm thán, cung phi thất sủng thật co ngờ chỉ có vài cung nữ hầu hạ chẳng bù. 3 người bước tới bàn ăn. Lý Tiểu Dân từ hộp đựng thức ăn lấy ra vài món thức ăn đưa cho bọn cung nữ vài món để họ về phòng của mình mà dùng. còn lại hắn dọn ra bàn ân cần mời Tiêu Thục Phi và Thanh Lăng cùng dùng. Tiêu Thục Phi mỉm cười mời Lý Tiểu Dân dùng cơm, còn Thanh Lăng thì lại tò mò chuyện xảy ra ở quỹ điện ngày đó. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí có phần hòa thuận. Lý Tiểu Dân thuận miệng nói khi xưa nhờ mình có học tiên thuật, đến khi vào hoàng cung vẫn siêng năng tập luyện, đối với quỷ mị có thể khống chế được ngày đó. Xong vào quỷ điện may mắn đoạt được hạt châu, giữa chừng có luồng quỷ khí xuất hiện may mắn thoát được. Nói đến đoạn kinh hiểm này, cả hai nữ nhân không khỏi lo lắng. Khi nghe hắn may mắn thoát khỏi lại cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn thay cho hắn. Lý Tiểu Dân vào cung lâu vậy vẫn chưa thấy cung phi nào cùng thái giám nguyện ý dùng bữa. Đối với hai nữ tử này hắn cảm thấy cảm kích, nên mặc dù đã ăn no nhưng vẫn ngồi xuống ăn một ít, bồi tiếp hai nữ tử này và trò chuyện cùng hai nữ tử này. Khi bữa ăn gần xong, Lý Tiểu Dân ngẩng đầu nhìn giá sách liền hỏi, nương nương số sách này nương nương vẫn xem thường ngày sao? Tiêu Thục Phi lắc đầu cười nói, đều là của Thanh Lăng cả, thường ngày y thích nhất là xem sách và luyện chữ. Lý Tiểu Dân buông đũa xuống bước đến giá sách, toàn thấy sách thi từ. Bỗng nhiên trong lòng suy nghĩ, ta đi vào thế giới này, cũng phải biết chút thi từ để người ta khỏi chê mình là kẻ thô lậu. Ta dù gì ở thế giới trước cũng đã qua vài năm đại học, tính ra rồi với mấy thi từ này cũng có khó khăn gì. Nghĩ tới đây hắn liền cúi qua hai nữ nhân mà bái lạy. Tiêu Thục Phi kinh ngạc muốn tiến lên đỡ hắn, nhưng tỷ hiệm vì quy củ trong cung nên đứng kế bên nói, Lý công công mau đứng dậy, có gì thì từ từ nói. Hắn ráng nặn ra vài gọt nước mắt nói, Tiểu Dân vốn nhà nghèo nàn, mặc dù có học tiên pháp tổ truyền nhưng về thi pháp thì hoàn toàn mù tịt. Nay thấy công chúa tài cao học rộng thì mong công chúa dạy nô tài ca từ thi phú. Tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp đại ân đại đức của công chúa. Thanh Lăng lúc này cũng đã đứng sang một bên tránh lễ bái của hắn. Thấy hắn vì học thi sách mà can đảm bái lại người khác thì ôn nhu nói, Thanh Lăng vốn thích đọc sách, nay Lý công công có hứng thú thì Thanh Lăng đây xin giúp đỡ. Tiêu Thục Phi mỉm cười nói, Thanh Lăng thích nhất những người hiếu học, công công co cần phải đa lễ như vậy. Nếu công công muốn học thì ngày ngày hãy tới đây, Thanh Lăng nhất định sẽ truyền thụ cho công công. Lý Tiểu Dân liền mừng rỡ quỳ xuống bài tạ nói, đa tạ nương nương, đa tạ công chúa. Sau này đừng gọi hạ quan là Lý công công nữa mà gọi là Tiểu Dân tử là được rồi. Hai nàng không khỏi mỉm cười, phải gọi hắn là Tiểu Dân tử hắn mới chịu đứng lên. Các cung nữ tiến đến dọn dẹp bàn ăn, Lý Tiểu Dân liền hướng tới Thanh Lăng nhờ dạy mình ca từ thi phú. Thanh Lăng thấy hắn ham học hỏi vậy cũng co nở cử tuyệt, liền lấy vài quyển sách xuống và bắt đầu kể về lai lịch của thi từ cùng quá trình phát triển của nó. Lý Tiểu Dân cảm thấy kinh ngạc, sau vài biến cố, thi từ ca phú trải qua nhiều giai đoạn hình thành nên thi từ ca phú bây giờ có nhiều bài hát được biên chế, những năm gần đây do những người nổi danh truyền lại. Bạn đang đọc truyện tại Lý Tiểu Dân nghe hơn nửa ngày nhịn không được liền hỏi, chẳng lẽ không có đường thi? Thanh Lăng nghe xong kinh ngạc nói, đường thi, đại dương ta quả có nhiều văn sĩ nhưng chỉ tả từ co tả thi ca. Lý Tiểu Dân mới nhớ lại mình hiện nay đang ở vào đời đường, vào thời điểm hiện tại thời kỳ ca từ thi phú còn chưa phát triển mạnh. Hắn co khỏi cảm thấy ngậm ngùi, đường thi có nhiều cái tuyệt diệu như vậy nhưng vẫn đã thất truyền, thật là một mất mát lớn cho văn học Trung Hoa. Liền quyết tâm nếu có cơ hội quay lại thời hiện đại hắn nhất định phải học vài tủ đường thi để cứu lấy nền văn học Trung Hoa. Nhưng thật ra hắn chỉ thích cùng Thanh Lăng ở một chỗ mà thôi. Tiêu Thục Phi bên cạnh lặng lặng nhìn con gái của mình dạy cho tên tiểu thái giám kia học, không khỏi thầm than nhìn hắn tuấn nam như vậy, nếu có phải là tiểu thái giám thì với con gái mình thật xứng đôi. Nhưng nàng biết tại cung đình này nàng không có một chút quyền lực nào. Chính mình đã sớm bị thất sủng, gia tộc thì sớm đã bị bại lạc, nghĩ tới tương lai số phận con gái mình co khỏi cảm thán bùi ngùi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, hành tung vì khai làm tử lâu, Lý có Tiểu Dân thần phi trong phòng. Ở một đêm, ngày thứ hai buổi sáng,